Minh Nguyệt Vô Ưu xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Lời đầu tiên, Minh Nguyệt xin phép gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn. Hôm nay, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý khán thính giả tập 1 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì đây là một bộ truyện do Minh Nguyệt sáng tác vào năm 2019, cũng đã phát hành rộng rãi trên các app đọc truyện và được sự yêu thích của nhiều bạn đọc. Bộ truyện này kể về một cô gái sống ở thế kỷ 21 tên là Hứa Tầm Ngân. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ và chỉ sống với ba. Năm Tầm Ngân học đại học, ba của cô không may mắc bệnh tim vì không đủ tiền chạy chữa cho nên là qua đời. Bởi vì phải trải qua cuộc sống thiếu thốn từ nhỏ, lại tận mắt chứng kiến ba mình vì không có tiền chạy chữa mà chết, cho nên Tầm Ngân đặc biệt vô cùng yêu tiền. Thì trong một lần đi du lịch có tiết mục thi nhảy cầu, bởi vì Tầm Ngân tiếc số tiền mình đã đăng ký, cho nên là dù là rất là sợ nhưng mà cô vẫn quyết định nhảy. Thật không may cho cô. Tầm Ngân xuyên về thời xưa, cách cô đến 700 năm. Linh hồn cô xuyên vào thân thể một cô gái khác. Thì tại đây, Tầm Ngân trong một lần vượt suối ban đêm, tình cờ nhìn thấy hoàng đế của đất nước mình đang ở, ngỡ rằng đó là quỷ, cho nên là cô đã dùng đá đập đầu hắn đến mất trí nhớ. Sau đó thì nhặt người này về, cùng nhau trải qua những ngày tháng phiêu bạt giang hồ thú vị. Đây không phải là truyện chính sử. Tất cả những địa danh, nhân vật, thời điểm đều dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Hôm nay, Minh Nguyệt sẽ giới thiệu đến quý vị tập 1 bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Xin kính mời quý vị đón xem. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 1. Huyền Tông năm thứ 12, Kỳ Quốc nội phản ngoại xâm. Trải qua chiến trận triền miên, đất nước sớm đã thành một cổ thi tàn. Nơi này chính là huyện Kỳ An, nằm ở vùng biên ải giáp với Tề Quốc. Muốn vào kinh thành phải vượt qua một con sông lớn nước chảy xiết. Tháng trước vừa xảy ra một cuộc giao chiến đẫm máu giữa quân đội Kỳ Quốc cùng Đại Tề hùng mạnh. Thành trì sớm đã không thể giữ nổi. Ba ngày trước, hoàng đế Kỳ Quốc đã ký hiệp ước, hai ngày sau sẽ dâng năm thành trì cùng với huyện Kỳ An cho Đại Tề. Nghe đầu người Tề Quốc hung tàn khét tiếng, bá tánh Kỳ An đều vô cùng hoảng loạn. Hiện tại bọn họ chỉ mong có thể nhanh chóng vượt sông, bước vào lãnh thổ Kỳ Quốc để bảo toàn tính mạng. Những ngày này dịch bệnh cướp bóc hoành hành, xác người nằm ngổn ngang, mùi hôi thối nặc nồng trong không khí. Trên đường là những thân người vật vờ, không một âm thanh phát lên, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không có, tựa như những tang thi đang di chuyển. Thỉnh thoảng vài ba tiếng quạ kêu thản thốt, dường như chúng đang giành giật xác người. Quyền lệnh và gia đình của y trong đêm nhiều ngày trước đã gom của cải cùng tài sản lên thuyền vượt sông. Những người giàu có đều đã rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại bá tánh áo vải thường dân nghèo khổ cùng với một ít quan binh mà thôi. Chúng tôi buốt dược qua sông. Đại nhân ạ, xin cho chúng tôi đi có được hay không? Hai người gồm một nữ nhân trẻ tuổi và lão bà khoảng gần 70, trên tay nữ nhân còn bế một hài tử đang ngủ say. Lão bà tóc điểm hoa sương, được vấn trên đầu bởi một chiếc khăn sờn rách, y phục trên người cũ kỹ dơ bẩn chắp vá khắp nơi, có nhiều chỗ còn dùng vải khác màu đắp lên, càng lộ rõ nét hèn mạt của mình. Lão bà vừa nói vừa nắm hai thanh kiếm gác ngang ở chốt chặn trước bến tàu. Cút đi! Đại nhân à, cả nhà chúng tôi, già trẻ lớn bé, còn có một hài tử mới sinh không lâu. Phụ thân của nó sớm đã chết trên chiến trường rồi. Ở đây chúng tôi không còn nhà cửa ruộng đất, có thể cho chúng tôi đi hay không, cầu xin đại nhân. Lão bà vừa nói vừa òa khóc, nước mắt sớm đã tràn ra nhòe nhòe trên gương mặt xám tro nhăn nhó vì đói khát và gian khổ. Nữ nhân ôm hài tử trong lòng phía sau cũng lầm lũi cúi đầu, ngăn đi giọt nước mắt đang chực tràn xuống. Người điếc hay sao? Đã nói là cút đi mà. Các người đi hết thì thành không nhà trống, chúng ta lấy gì giao phó cho thành chủ đây hả? Chúng tôi không có muốn làm nô dịch đâu đại nhân. Chúng tôi cũng là con dân của kỳ quốc, vì sao hoàng thượng lại bỏ rơi chúng tôi chứ? Quang Bình trợn mắt, không nhanh không chậm đẩy một cái, làm lão bà ngã nhào xuống đất. Mẫu thân à! Nữ nhân trẻ tuổi vội khom người đỡ mẹ mình dậy, nhưng thân thể già yếu dường như chỉ còn lại một chút hơi tàn. Bà ra sức thở dốc. Muốn qua sông cũng được thôi, nhưng mà đưa cho bọn ta 10 lượng thì lập tức được đi, còn không á hả thì chấp nhận ở đây làm nô dịch cho thành chủ suốt đời đi. Chúng tôi chỉ còn có 5 lượng bạc, có thể cho chúng tôi qua sông hay không? Nữ nhân lớn tuổi vừa thì thào vừa lấy trong tay nải ra một chút bạc trắng. 5 lượng mà cũng đòi qua sông à? Cút đi! Nghe đến đây, nữ nhân trẻ tuổi khẽ ngẩng đầu, nàng dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám quan binh đang từ trên cao nhìn xuống mình. 10 lượng sao? Chúng tôi không phải là con dân của hoàng thượng hay sao chứ? Chúng tôi hàng năm đều đóng thuế, tướng công của tôi còn xông pha chiến trường giết giặc mà bỏ mạng. Bây giờ các cửa cột đầu của chúng tôi ngưng lượng hay sao? Bỗng chát một tiếng, nữ nhân bị đánh ngã nhào xuống đất. Đứa trẻ trên tay nàng cũng rơi bịch một tiếng, liền vang lên tiếng khóc thảm. Con à! Nữ nhân bò đến ôm lấy hài tử vào lòng. Xung quanh nhiều người nhìn thấy, nhưng cũng không ai quan tâm, bởi vì đó đã là việc thường tình diễn ra trong suốt mấy ngày nay. Phần còn lại lúc này chính là những người không có khả năng lên thuyền. Có lẽ quãng đời còn lại của họ hoặc là trở thành nô dịch, hoặc là lên núi làm thảo khấu mà thôi. Hứa thảo dân mạc hạng như các ngươi mà cũng dám lớn tiếng đòi công bằng với ta hay sao? Cút đi, còn không thì đừng có trách ta ra tay độc ác đó. Đi thôi, con ơi, chúng ta đi thôi. Lão bà vừa khóc vừa bò dậy ôm lấy tay nải của mình, một tay nắm lấy cánh tay con dâu kéo đi vừa lau nước mắt trên gò má đẫm lệ. Hai người dắt díu nhau rời khỏi, đến góc vắng, bỗng dưng từ phía sau nghe thấy một giọng nói cất lên, âm vực hơi trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp. Các người muốn qua sông hay sao? Hai người đồng thời quay lại thì thấy một gương mặt nam nhân còn rất trẻ, khoảng chừng 20 tuổi. Người này dong dỏng cao, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm hữu thần, hàng mi rất dày và cong, nhấp nháy tựa như cánh bướm vờn hoa, mũi cao thanh tú, môi mọng hơi nứt nẻ, cằm nhỏ trán cao, mái tóc dài có chút bù xù nhưng vẫn không che được mỹ mạo của mình. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu xanh, lưng tùy tiện thắt lại bằng một miếng vải màu đen lộ ra chiếc eo nhỏ. Người này dương quang chói lọi, nếu không phải rơi vào cảnh chiến trận, hẳn cũng là một văn nhân công tử phong lưu nổi tiếng, hoặc thi lấy công danh cũng sẽ trở thành bậc hiện tài của kỳ quốc. Đáng tiếc, ý trời khó đoán. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn nam nhân trước mặt một lúc rồi khẽ cúi đầu. Dạ phải, nhưng mà quan binh không cho chúng tôi rời khỏi. 4 lượng. Hả? Ta chỉ cần 4 lượng, không phải các ngươi trong người có 5 lượng hay sao? Nữ nhân nghe đến đây thì khẽ rung lên một cái, chân không tự chủ được hơi lùi về phía sau, nắm lấy tay mẹ mình thật chặt. Nam nhân cảm thấy phản ứng của các nàng thì khẽ nhíu mày thành hàng. Ây, ta không có phải là thảo khấu đâu, yên tâm, ta sẽ đưa mấy người qua sông mà. Ờ, nhưng mà không có thuyền lớn. Nữ nhân vừa nói vừa không khỏi quan sát kỹ nam nhân. Nàng nghe nói có thể đi thì liền mừng rỡ, thoát khỏi nơi này thì sẽ có cơ hội sống, không khỏi quay đầu lại nhìn mẹ mình mấy lần. Lão bà cũng đang hết sức căng tai lắng nghe, ánh mắt đều là đầy ắp mong chờ. Nhưng mà không có thuyền thì làm sao vượt sông lớn chứ? Ai, việc đó thì đừng có để ý, ta nhất định sẽ đưa các cừu qua sông bình an, nhưng mà đến nơi thì phải đưa cho ta 4 lượng đó nha. Nữ nhân nghe đến đây trong lòng liền chấn động, nhưng mà 4 lượng lại không chắc mình phải trải qua những gì, có phải hay không là một sự mạo hiểm chứ? Ờ, chúng tôi còn cần tiền đến kinh thành nữa. 3 lượng. Nam nhân vừa nói mặt vừa có vẻ gấp gáp, dường như còn có một tia thiếu kiên nhẫn. Ây da, 2 lượng đi. À, dạ, vậy được. Nam nhân quay đầu đi còn khẽ cong khóe môi lên cười một cái. Thật ra hắn ban đầu chỉ định lấy 1 lượng bạc, nhưng mà vì muốn thương lượng giá một chút, không ngờ lại được giá gấp đôi. Đừng trách hắn thừa nước đục thả câu, chẳng qua vì sống trong cảnh đói khát, ai cũng phải vì chén cơm manh áo của mình. Hắn vốn dĩ cũng không phải là người xấu. Dạ phải rồi, có thể hỏi quý danh của công tử hay không? Nữ nhân trẻ tuổi dương đôi mắt lo âu nhìn người trước mặt. Gọi ta là Tiểu Hứa. Nam nhân không nói nhiều, nhanh chóng dẫn đường đến một cánh rừng rậm cạnh bờ sông. Thật ra người này không phải là đàn ông, mà chỉ là nữ cải nam trang. Nàng chính là Hứa Tầm Ngân, kế toán viên 25 tuổi sống ở thế kỷ 21. Tên cũng là tên kiếp trước của nàng. Bởi vì cảm thấy cái tên này vừa giống nam lại vừa giống nữ, nên nàng cũng không muốn đổi lại. Chỉ là một tuần trước cùng với nhóm bạn đi du lịch thi nhảy cầu, rồi nhảy luôn về thế kỷ 14, cách thế giới của nàng sống đến 700 năm. Và còn xui xẻo hơn nữa, khi linh hồn nàng rơi vào thân xác một nữ nhân mồ côi, tay yếu chân mềm, trói gà không chặt. Nhưng mà cũng không đúng, nơi nàng ta tỉnh dậy thậm chí một con gà cũng không có, nóc nhà thì dột nát, 4 vách không thể cản nổi một cơn gió lạnh của mùa đông. Vừa tỉnh dậy, Tầm Ngân đã đói đến mức không chịu nổi, dường như nữ nhân kia chính là chết vì đói. Vất vả lắm nàng mới có thể dùng tre nhọn xỏ được một con cá. Đó chính là kỹ năng sinh tồn mà Tầm Ngân học được trong khóa du lịch sinh thái vừa rồi. Bờ sông nước lớn lại sâu, thật không dễ dàng bắt được cá. Bất quá thời này cái gì cũng nhiều, cho nên một con cá vừa to cũng đủ khiến nàng ấm bụng đến 2 ngày. Từ đó đến nay, Tầm Ngân vẫn chỉ có cá vào bụng, nhưng nàng cũng không lấy đó làm nhục chí. Hiện tại trong túi nàng đã kiếm được một chút ít bạc, nhờ vào việc đưa người vượt biên suốt mấy ngày qua. Theo như những gì Tầm Ngân quan sát, chỉ cần 20 lượng bạc là có thể mua được một căn nhà lớn, cùng với ăn uống không cần lo nghĩ suốt 1 năm. Nhưng mà nàng thì không có cần nhà lớn, như vậy thì nàng có thể sống nhẫn nhơ, không lo nghĩ suốt 2 năm rồi còn gì. Hứa Tạm Ngần vốn dĩ đã tính cao chạy xa bay, chỉ cần tránh khỏi Kỳ An thì nơi nào cũng có thể sống được. Chỉ là lần này cơ hội kiếm bạc lớn như vậy, nàng nhất định không bỏ qua. Dù là việc này có một chút thất đức, nhưng mà có sao đâu chứ, không phải nàng đã lấy giá rẻ hơn quan binh rất nhiều rồi hay sao? Còn nhờ nàng mà nhiều người có thể tìm đến bến bờ cuộc sống mới, nàng cảm thấy mình cũng đang hành thiện cứu đời đi. Tiểu Hứa à, khi nào mới đến chỗ qua sông vậy? Bọn họ đã đi gần 1 ngày không nghỉ, càng đi vào rừng sâu, quanh co thậm chí nhiều chỗ còn phải leo đèo. Nếu bị bỏ lại ở chỗ này, e là không có cách nào trở lại Kỳ An. Bọn họ không biết rốt cuộc bản thân có phải bị Tiểu Hứa lừa bán hay không nữa. Trong lòng không tránh khỏi có chút ân hận. À, đến rồi. Hứa Tầm Ngân vừa dứt lời, nữ nhân liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ nhưng nước chảy xiết, dường như còn rất sâu. Bên bìa suối có một chiếc bè trúc, ở hai đầu suối có một sợi dây dài buộc chặt vào hai gốc đại thụ. Cái này công tử à, sông ở đâu? Nữ nhân trẻ tuổi trợn mắt nói. Lão bà đi cùng sớm đã ngồi bệt xuống đất, đấm đấm liên tục vào đôi chân như sắp gãy của mình, cũng không còn quan tâm trước mắt có đi đâu được hay không nữa. Đối với bà, được ngồi nghỉ là mãn nguyện rồi. Tuổi trẻ thật tốt, sức lực dồi dào, không phải hay sao? Chúng ta không có cần phải vượt sông đâu, chỉ cần là băng qua dòng suối này á, đi hết một cánh rừng nữa là có thể đến bên kia Kỳ Quốc rồi đó. Cái gì? Nói vậy? Nữ nhân kinh hãi lắp bắp, tay run run nắm vào vái siết chặt. Đây chính là Tề Quốc. Phải, Hứa Tầm Ngân đã mang bọn họ vượt biên. Nữ nhân trẻ tuổi nghe được thì không khỏi ngã ngửa về phía sau. Nét mặt nàng lúc này chính là kinh hãi. Nàng hối hận, vô cùng hối hận, vì sao lại nghe lời Hứa Tầm Ngân chứ? Nếu ở lại đây thì bất quá chỉ làm nô dịch, còn hiện tại có thể đến tính mạng cũng không còn. Trời ơi, nếu mà để quan binh bắt được, nhất định chúng ta sẽ bị đánh chết đó. Bọn họ sẽ nghĩ chúng ta là gian tế. Nàng vừa nói, mắt không ngừng trừng cho ra vẻ oán hận phóng về Hứa Tầm Ngân. Bất quá nàng ta cũng không để ý đến cảm xúc của nàng. Cho nên các người phải nhanh lên một chút đó nha. Tầm Ngân không dư thừa sức lực để an ủi nữ nhân. Nàng ta chỉ mong muốn có thể nhanh chóng lấy được tiền của mình, còn sớm quay lại cho kịp tìm thêm khách mới. Cơ hội kiếm tiền qua vài ngày nữa sẽ không còn. Nhưng mà có một điều nàng chắc chắn, nơi này tuyệt đối an toàn. Nàng đã thành công đưa mấy chục người qua bên kia bình an. Đường Tăng không phải cũng mạo hiểm mới thỉnh được chân kinh hay sao? Thời xưa vốn dĩ tuyến phòng thủ biên giới đã vô cùng lỏng lẻo, huống chi một Kỳ Quốc đang suy tàn như vậy, bá tánh chạy loạn đông như kiến cỏ, cho nên việc kiểm soát cũng trở nên không dễ dàng gì. Hứa Tầm Ngân đưa người ngồi lên bè, rồi nương theo sợi dây, từ từ di chuyển qua suối. Mất thêm một buổi nữa, nàng mới quay trở lại nơi cột bè để trở về bến tàu. Lúc này đã là nửa đêm, nàng trở lại sớm vì muốn ngày mai có thể kiếm thêm vài lượt khách nữa. Đang di chuyển đến giữa dòng, bỗng dừng bè đứng yên không thể tiến thêm. Nàng cố sức kéo căng lực, vẫn chỉ nhích được một chút. Hứa Tầm Ngân nhíu nhíu mày thành hàng. Trời đất ơi, không lẽ là Hà Bá chứ? Hứa Tầm Ngân không khỏi cảm thấy trong lòng có chút động. Nhớ đến những mẩu truyện vụn vặt như hiến trinh nữ cho Hà Bá mà mình từng đọc đâu đó trên mạng, nàng liền cảm thấy kinh hãi. Miệng lắp bắp nhẩm một đoạn thần chú. Ôi Hà Bá ơi là Hà Bá, tôi xin nha, tôi chỉ là tranh thủ kiếm một chút cơm mà thôi. Bá cho tôi qua sông nha, ngày mai trở lại tôi nhất định cúng một con gà. Vừa dứt lời, bỗng dưng bè nhẹ hẳn. Nàng trong lòng chưa kịp vui vẻ thì từ trước bè một thứ gì đó đen thù lù nổi lên, bám vào bè nàng rồi trèo lên. Hứa Tầm Ngân thở dốc, há hốc mồm ngã ngồi về phía sau. Thứ đèn to thù lù đó lại chính là một nam nhân cao lớn, tóc dài rủ rượi đến eo. Trong đêm trăng sáng, Hứa Tầm Ngân nhìn thấy rõ xuyên qua lớp tóc đó là một đôi mắt trợn to hằn sâu tơ máu. Hà Bá dương đôi tay trắng nhợt vì găm nước quá lâu của mình, bắt lấy cổ chân Tầm Ngân, làm nàng toàn thân run lẩy bẩy. Trong cuộc đời mình cũng chưa từng bao giờ nghe thấy tiếng tim đập dữ dội đến như vậy. À, Hà Bá, làm ơn tha cho tôi mà, tôi cúng gà cho bá nha, cúng heo cho bá, bá thích gì tôi liền cúng con đó đó. Hà Bá lắp bắp kinh hãi nói nhăn nói cội, nhắm nghiêng mắt cắn răng liên tục khấn vái. Nhưng Hà Bá không vì tiếng vái thành tâm của nàng mà tha, liền tiến đến càng gần. Trên miệng Hà Bá khàn khàn thốt ra tiếng nói không rõ nghĩa. Cứu trẫm. Tầm Ngân nghe không hiểu. Lúc này nàng căng thẳng đến mức cũng không muốn hiểu. Việc xuyên không đã xảy ra như vậy, thì chuyện quỷ thần cũng không thể là không có. Nghe hơi thở Hà Bá đang đến gần, nàng cố gắng mình trấn tĩnh. Một tay vươn ra chạm được cục đá làm neo bè thì đập thật mạnh vào đầu Hà Bá. Chết với chị mày, chết với chị mày nè. Hứa Tầm Ngân cắn răng cắn lợi đập liên tục không ngừng nghỉ, cho đến khi cảm thấy Hà Bá đỏ gục lên đùi mình thì mới từ từ mở mắt ra. Hà Bá. Tầm Ngân run run giọng gọi nhưng không thấy Hà Bá trả lời. Lòng nàng liền cảm thấy mặc danh kỳ hiệu. Nàng có phải đã đập chết thủy thần rồi hay không chứ? Lúc này bất giác nàng nhận ra một dòng máu nóng từ đầu Hà Bá đang chảy xuống, ướt đẫm quần mình, thì liền sởn tóc gáy. Không phải Hà Bá. Trời ơi là người. Mẹ nó, hụ chết chị rồi. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Tầm Ngân vì ngã xuống đất mà tỉnh dậy. Đêm qua nàng sau khi lôi Hà Bá kia lên bờ, tùy tiện làm vài phương pháp sơ cứu căn bản, rồi nằm vật ra một mỏm đá ngủ say quên trời quên đất. Từ ngày làm việc đưa người vượt biên thì nàng rất ít khi được nghỉ ngơi, cho nên thân thể đã sớm không còn chống đỡ nổi. Vừa nằm xuống liền ngủ một giấc đến sáng. Tầm Ngần bật ngồi dậy, xoa xoa cái mông đập xuống nền đất lởm chởm mà bị đau ê ẩm, mặt nhăn thành đoàn xấu xí. Nàng phát hiện trời đã gần trưa thì liền kinh hãi đứng dậy. Hả? Trời đất ơi, trễ quá rồi trời ơi. Nàng phủi phủi quần áo định nhanh chân trở về bến tàu, nhưng vừa bước được vài bước như nhớ ra chuyện gì thì liền quay đầu lại. Hà Bá. Tầm Ngân nhìn nam nhân to lớn đang nằm bên cạnh đống lửa nhỏ, sớm chỉ còn lại một chút khói tàn của đêm qua. Y nằm trên nền đất lạnh, nhưng tướng nằm lại vô cùng đẹp mắt. Ngay ngắn, hai tay còn đặt trên bụng, hai chân duỗi thẳng, bầu trường bào màu đen tuy nhào nát, lấm lem bùn đất, không nhìn rõ hoa văn, nhưng mà càng làm cho thân hình y thêm chói mắt. Đêm qua thiếu ánh sáng không nhìn rõ, hiện tại mặt trời rực rỡ làm lộ ra gương mặt góc cạnh tiêu sái cười của y. Mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch lên, lông mày lưỡi mát càng làm dung mạo y có nét lạnh lùng, tàn khốc. Đôi vai rộng, chân tay dài, thân hình cao lớn. Nhưng mà dù gì đối với gương mặt này, có lẽ là còn nhỏ tuổi hơn nàng. Hứa Tầm Ngần hai tay ôm trước bụng, từ lúc nào đã cúi người kê sát vào mặt y. Đôi mắt dán chặt vào gương mặt kia liên tục chặt lưỡi, điệu bộ rõ vẻ tiếp hận. Đẹp trai như vậy mà nếu sống vào thời của chị hả, thì nhất định cưng sẽ làm người mẫu rất nổi tiếng đó nha. Đáng tiếc loạn lạc thế này. Nàng liên tục chặt lưỡi, vì cái gì trong xã hội loạn lạc vô tình vớt dưới sông lên lại vớt trúng một người đẹp trai như thế này chứ. Đêm qua nàng vất vả lắm mới sơ cứu được vết thương trên đầu người kia, rồi xé tà áo mình qua loa quấn mấy vòng trên đầu y. Kiểm tra thì trên bụng y còn có một vết thương khá sâu, nhưng không rõ là bị vật gì làm cho thương tổn. Vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng nàng vẫn cẩn thận quấn thêm một vòng vải nữa mới an tâm. Hứa Tầm Ngân nghĩ nghĩ, nếu như ngày mai y tỉnh dậy thì tốt rồi, còn không tỉnh dậy thì có lẽ nàng cũng phải bỏ người này ở lại đây mà thôi. Vì thời thế loạn lạc, nàng cũng không có cách vác người nặng như vậy ra khỏi cánh rừng tìm đại phu, coi như là tùy vào số phận của y đi. Một tuần đến đây chứng kiến nhiều nhất chính là cảnh người chết. Ngoài đường cũng đầy xác người, cho nên hiện tại thêm một người nữa chết thì nàng cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Loạn lạc, chiến tranh, sống nay chết mai, sống được ngày nào chỉ có thể nghĩ đến ngày ấy mà thôi. Giữa rừng sâu trời rất lạnh, kẻ kia lại từ dưới nước vớt lên, thân thể vô cùng lạnh lẽo. Nàng phải cọ rất lâu mới đốt được lửa để sưởi ấm cho người này, rồi ngồi trong chừng thân nhiệt của y hơn một giờ đồng hồ mới dám đi ngủ. Hứa Tầm Ngân nàng tuy có chút tham tiền, nhưng mà đối diện với sống chết của một người nàng cũng không thể không quan tâm. Huống chi đầu của y còn là do nàng đập vỡ. Nhưng mà Hứa Tạm Ngân cũng tự nhủ với mình, nếu bè của nàng không đi qua thì tên kia cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên bù qua sớt lại thì nàng lại cảm thấy mình đã làm một việc thiện cứu đời. Hứa Tạm Ngân rất tham tiền, ngay cả cái tên của nàng cũng hàm ý là tìm kiếm tiền. Cái này không phải chỉ nàng biết mà cả xã hội đều công nhận. Bạn thời tiểu học, trung học, cấp 3, đại học, hàng xóm, đồng nghiệp toàn bộ đều biết nàng là một kẻ bán mạng vì đồng tiền. Hứa Tạm Ngân tham tiền như vậy là bởi vì lúc nàng mới 10 tuổi, mẹ nàng chê ba nàng nghèo mà bỏ đi cùng với người đàn ông khác. Năm nàng học năm nhất đại học, bạn trai bỏ nàng để chạy theo một tiểu thư nhà giàu với siêu xe màu đỏ đặc biệt chói mắt. Hứa Tạm Ngân còn nhớ khi đó nàng đang dắt chiếc xe đạp mới mua, định mang khoe hắn, nhưng hắn chỉ nói lời chia tay rồi nhảy lên chiếc siêu xe kia đi mất. Khi chiếc siêu xe lướt qua, nàng còn nhớ rất rõ gió quất vào mặt mình lạnh đến thế mức nào. Năm nàng học năm 3 đại học, ba nàng đã qua đời vì không có đủ tiền để phẫu thuật tim. Từ đó Hứa Tạm Ngân bán mạng vì đồng tiền. Nàng không muốn phải nhìn bất cứ người thân nào rời bỏ mình chỉ vì nghèo khổ nữa. Chuyến du lịch sinh thái vừa rồi là chuyến đi chơi thật sự đầu tiên trong đời nàng. Ấy vậy mà Tạm Ngân đã phải ra đi, bỏ lại một đống tiền trong ngân hàng. Chó má, cuộc đời đúng là chó má với nàng. Hứa Tạm Ngân đang ngồi thất thần thì Hà Bá tỉnh dậy. Đầu tiên y nhíu đôi mày đẹp của mình, môi mỏng hơi nhếch lên một chút, phát ra tiếng rên đặc biệt khàn khàn, gợi cảm bức người. Hứa Tạm Ngân biết dạng nam nhân này chính là mẫu đàn ông muốn được hẹn hò điển hình của mọi phụ nữ trong xã hội. Nàng trừng mắt nhìn y, trừng cho đến khi Hà Bá mở mắt ra nhìn mình. Bất giác Hứa Tạm Ngân cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ánh mắt của người kia vậy mà lại vô cùng sắc bén, lại lạnh lẽo. Nó như một mũi dao có sức mạnh đang phóng về hướng mình. Tuyệt nhiên không giống người vừa từ cơn thập tử nhất sinh tỉnh dậy. Bỗng dưng Hứa Tạm Ngân nhớ đến cảnh đêm qua nàng dùng đá đập đầu y như đập đầu cá. Có khi nào hiện tại y sẽ đập chết nàng hay không chứ? Hứa Tạm Ngân ho nhẹ một cái rồi đứng thẳng người dậy, nhanh chóng rời khỏi người kia ba bước. Dù gì nàng thân mình yếu nhược, nhưng được cái chân rất dài, có thể chạy nhanh hơn người đang bị thương kia chứ. Ngươi tỉnh rồi thì ta đi đây. Ta đã cứu ngươi nhưng mà cũng không có cần báo đáp đâu. Cáo từ. Dứt lời nàng nhanh chóng lụi đi, nhưng liền nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng vang lên, kèm theo đó là tà áo bị kéo lại. Đây là đâu chứ? Nam nhân kia vừa từ lúc nào đã ngồi dậy, cánh tay dài còn rất hữu lực nắm lấy tà áo Tạm Ngân giật lại, khiến nàng lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Cái mông bị đau khi nãy lần nữa tiếp đá, làm nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ôi đau chết chị. Nhưng nam nhân cũng không hề vì nàng kêu đau mà buông tay, ngược lại tóm lấy cổ áo nàng, chân mày hơi nhíu lại một chút. Ánh mắt lạnh thêm chín phần, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào gương mặt Hứa Tạm Ngân, khiến cho mắt phải nàng khẽ giật giật. Y không phải là sát thủ đó chứ, có phải hay không sẽ lấy mạng mình đây? Đây là đâu? Ta là ai vậy? Phải rồi, đây là đâu, còn ngươi là ai chứ? Tạm Ngân ngồi đối diện với ánh mắt tối đen của người kia thì bỗng dừng nói năng nhăn nói cội. Vừa dứt lời nàng liền nhận ra điều gì đó, miệng hơi lắp bắp, dường đôi mắt anh đào xinh đẹp chớp chớp nhìn người kia. Ngươi không nhớ mình là ai hay sao? Trong đầu nàng lại đang nghĩ, mất trí nhớ rồi. Mẹ, nói chuyện trong phim là thật sự xảy ra rồi hay sao chứ? Anh hai, đây cũng không có phải là phim đi. Người kia im lặng âm trầm nhìn nàng không trả lời, nhưng từ từ chân mày nhíu lại, tay nắm ở cổ áo nàng cũng khẽ buông lỏng, trong mắt đảo một chút, nét mặt có chút sững sờ. Tâm Ngân đoán hẳn lòng y đang thủy triều dậy sóng. Mà cũng phải thôi, bỗng dưng sau khi tỉnh dậy không nhớ ra mình là ai thì đúng là thảm họa. Bình tĩnh được như y là phản ứng ngoài dự liệu của Tầm Ngân rồi. Nhưng thật ra có một điều nàng đã không biết. Y sững sờ vì vừa rồi lúc nắm cổ áo Tầm Ngân, y đã phát hiện ra nàng lại chính là nữ cải Nam Tra. Bất giác, Tầm Ngân như mở cờ trong bụng. Nếu đã không nhớ mình là ai thì cũng không nhớ nàng đã ra tay đập đầu y. Vậy thì xem như không ai nợ ai rồi. Nhưng mà khoan đã, không phải nàng mới chính là ân nhân cứu mạng của y hay sao chứ? Bất giác trong đầu Hứa Tầm Ngân vụt ra một ý nghĩ không tệ. Thời buổi chiến tranh loạn lạc này, nếu có một người bạn đồng hành cũng tốt. Huống chi kẻ này vừa tỉnh dậy mà sức lực khỏe như vậy, biết đâu cũng là cao thủ. Ít nhất y tạm thời có thể làm bảo kê cho nàng một thời gian, hoặc là giúp nàng vài việc nặng nhọc, cũng rất là không tệ. Hứa Tầm Ngân lấy tay che miệng ho một cái, cánh tay từ lúc nào đã đặt lên vai người trước mặt vỗ vỗ, còn hết sức thâm tình nói. Không nhớ ra thì cũng không có sao đâu, từ từ rồi nhớ lại. Hà Bá à? Hà Bá? Phải rồi, là tên của ngươi đó, ngươi họ Hà, tên là Bá nha. Ngươi là huynh đệ kết nghĩa của ta nè, ta là đại ca còn ngươi là nhị đệ. Hôm qua ngươi đi chọc cô nương á, rồi bị kẻ thù truy đuổi ngã xuống suối. Ta vất vả lắm á mới cứu được ngươi trở về đó nha. Ta vừa là đại ca nè, lại vừa là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi từ nay á phải nghe lời lão tử, có biết hay không? Hứa Tầm Ngân vừa nói vừa âm thầm cười cợt trong lòng. Hà Bá ơi là Hà Bá, cái tên cũng thật, gọi cũng thật là thuận miệng. Khi nãy ai biểu ngươi hung dữ với chị chứ, cho ngươi một cái tên dễ gây liên tưởng. Nam nhân trước mặt nét mặt lạnh lùng từ từ chuyển sang khó coi, chân mày khẽ nhíu thành hàng, chặt đến có thể kẹp chết một con rồi. Sao hả? Không lẽ ngươi chán ghét cái tên do phụ mẫu mình đặt hay sao chứ? Nam nhân hừ một tiếng, dường như vẫn không thể hình dung nổi bản thân và cái tên đó rốt cuộc có liên hệ gì với nhau. Còn ngươi trước mặt này rõ ràng là một tiểu nha đầu điêu ngoa xảo quyệt. Nam nhân không nhìn cũng không hỏi nữa, y từ từ đứng lên, khẽ khởi động gân cốt. Thật sự thì từ từ rồi y cũng sẽ nhớ lại mà thôi, còn hiện tại hỏi thì cũng chưa chắc đã có được cái thứ mình cần nghe. Hứa Tầm Ngân thấy y không hỏi nữa thì cũng không tiếp tục nói. Nàng không có ngốc, hỏi tiếp thì nàng phải bị chuyện rất phiền não. Còn về sau nếu như kẻ này nhớ lại, mất công tội nàng lại càng thêm chồng chất. Khi đó nếu như Hà Bá là sát thủ, không phải nàng có chính cái mạng cũng không thoát khỏi hay sao? Nàng ở đây thân cô thế cô, pháp luật cũng không bảo hộ tính mạng con người, cho nên nàng phải hết sức thận trọng, tránh được cái gì thì liền tránh. Đợi sau khi kiếm được đủ số bạc, tùy tiện bỏ lại Hà Bá ở một chỗ nào đó rồi rời đi cũng không muộn, có phải hay không chứ? Liều thì ăn nhiều. Hứa Tầm Ngân âm thầm gật đầu với sự thông minh của mình, sau đó đảo mắt một cái, nhìn tấm lưng cao lớn của Hà Bá. Trời đất ơi, dặn eo mà cũng đẹp trai như vậy sao chứ? Nàng không khỏi khống chế được mà nhìn chằm chằm nhan sắc trước mặt mình. Ngươi còn chỗ nào đau hay không? Có thể đi được hay chưa? Hà Bá thấy ánh mắt như có lửa đang nhìn mình chằm chằm của Tầm Ngân thì khẽ nheo mắt lại tỏ vẻ xem thường. Danh tính? Hả? Nói nhiều một chữ thì chết chắc. Đàn ông có cần kiệm lời như vậy hay không? Hay là muốn xem thường nàng chứ? Tầm Ngân âm thầm nhíu mày. Danh tính? Hả? Nàng cố tình chỉnh y. Hà Bá dường như đã hiểu nhưng cũng không nói nhiều hơn, kiên nhẫn chờ nàng trả lời. Tức đáng ghét mà. Tầm Ngân mắng chửi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười cười. Hứa Tầm Ngân, ngươi gọi ta là đại ca nha, không có cần phải phiền phức. Hà Bá nhìn nhìn Tầm Ngân từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn chính mình. Cái thân hình nữ nhi nhỏ nhắn, liệu yếu đào tơ, mặt hoa da phấn thế kia mà cũng muốn làm đại ca y sao chứ? Rõ ràng là không tự lượng sức, nói dối còn không chớp mắt, xảo quyệt. Hà Bá vẫn không trả lời, nhìn xung quanh rồi lạnh mặt bước đi. Tầm Ngân âm thầm kêu không ổn, nàng đang vô cùng bực mình nhưng cũng lẻo đẻo chạy theo. Ê ê, ngươi đi đâu đó? Rời khỏi rừng. Ngươi nhớ đường hay sao? Hà Bá lại hừ một tiếng, chân không ngừng lại, bước đi vô cùng vững chãi dứt khoát. Nhưng hướng y đi lại rất đúng. Quả nhiên, kẻ này dù mất trí nhớ nhưng lại có khả năng phán đoán hướng đi chuẩn xác. Dựa vào những vết tích mà Tầm Ngân để lại trong những lần vận chuyển người mà rời khỏi, dù vết tích đó cũng không rõ ràng gì. Hay là mình nhân cơ hội này làm vài chuyến buôn lậu hàng đi ta? Tầm Ngân vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Với năng lực và sức khỏe của Hà Bá, nếu như nàng mở thêm ngành hàng buôn lậu, hẳn sẽ có đất dụng võ. Thời buổi chiến tranh này thì lương thực và thuốc men là thứ bán vô cùng đắt, nàng phải nghiêm túc suy nghĩ thêm mới được. Ôi da! Vừa đi vừa suy nghĩ, Hà Bá từ khi nào đã ngừng lại. Nàng nện gương mặt mình vào tấm lưng chắc nịch của y, làm chiếc mũi cao thanh tú của nàng đỏ ửng như quả cà chua. Khi không ngươi gần lại làm gì chứ? Tầm Ngân tức giận nhíu mày nhìn Hà Bá. Y đặc biệt cao lớn, đứng bên cạnh lại cho người ta có cảm giác từ trên cao nhìn xuống, áp bức không thể tả. Hứa Tầm Ngân dừng động tác xoa xoa chiếc mũi của mình mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt y. Hai người ngực chạm ngực, hơi thở quấn quanh mũi. Gương mặt Hà Bá anh tuấn đập vào mắt nàng, mà Hà Bá vẫn đứng yên nhìn nàng, cũng không xoay mặt đi. Bỗng dưng, Hứa Tầm Ngân cảm thấy giữa ban ngày ban mặt, một nam một nữ lại đứng nhìn nhau như thế này, có cái gì đó không đúng lắm. Dù y cũng không biết mình là đàn ông đi. Nàng hơi ngượng ngùng một chút, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước. Đi đâu? Hà Bá lạnh giọng buông một câu, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Tầm Ngân. Tầm Ngân quan sát đường phía trước mặt, quả nhiên chỗ này khá gần bến tàu, nên nàng đã vô cùng cẩn thận xóa đi dấu vết. Hiện tại chính là lúc nàng phát huy hiểu biết của mình rồi. Nè, ta nói nè, A Hà. Cái tên Hà Bá đã rất khó nghe, hiện tại hai từ A Hà càng khiến cho y ngoài ý muốn tiếp thu. Mai nhíu lại thành hàng, khóe môi hơi giật giật. Nhìn nét mặt tức mà không có nơi phát tiết của y khiến Tầm Ngân hết sức vui vẻ. Chuyện gì ngươi cũng không nhớ, có phải hay không chuyện ta là đại ca ngươi cũng quên đi. Mà cho dù ngươi trong bụng không có xem ta là đại ca đi chăng nữa, thì bất quá lão tử cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi không thể vì vậy mà phổi mông chạy mất chứ. Nói thẳng. Hứa Tầm Ngân bất giác hít khí, đáng ghét, nói đến như vậy mà y cũng không biết mình muốn nói cái gì hay sao. Nếu không phải vì miếng ăn trước mắt, nàng nhất định đường ai nấy đi với Hà Bá, nước sông không phạm nước giếng, tránh sau này vì bực mà tức chết. Cho nên ngươi cũng phải hỏi kế hoạch của ta một chút chứ. Nói. Hứa Tầm Ngân mím môi một cái, người này rõ ràng là ít nói đến đáng thương. Hay y có vấn đề về khiếm khuyết ngôn ngữ? Nơi này là Kỳ Quốc đang có chiến tranh nha. Ra khỏi cánh rừng này là đến một cái bến tàu. Cái chỗ đó có một cái con sông lớn với một cái chốt chặn của quan binh. Hiện tại bá tánh Kỳ Quốc đang tìm cách đi qua sông, nhưng mà quan binh không có cho họ qua. Cho nên chúng ta sẽ giúp họ qua sông. Thì lấy thêm chút đỉnh bạc. Ngươi là bảo tiêu hay sao? Không phải ta mà là chúng ta. Nhưng mà hiện tại chưa thể làm bảo tiêu, nhưng mà từ từ rồi cũng sẽ phải. Trước đây ta đã đưa một số người qua sông rồi đó. Vậy bạc của chúng ta đâu? Không phải bạc của chúng ta mà là của ta. Mấy ngày trước ngươi đi chọc ghẹo cô nương nên không có rảnh làm việc, còn té xuống suối hại ta vì cứu ngươi mà mất đi một buổi sáng kiếm tiền đó. Hiện tại muốn chia thì phải cùng nhau vận chuyển nha. Nhưng mà ta nói trước nè, bè là ta làm, đường đi cũng là do ta tìm, cho nên á, bà kiếm được sẽ chia làm hai phần. À, không, không đúng nha, chia làm ba. Ta thì hai phần, còn ngươi một phần. Ngươi có ý kiến gì không? Rồi rồi, không có ý kiến gì, vậy thì đi theo ta. Nhưng mà nhớ nè, ngươi không có cần mở miệng nha. Chỉ cần ta nói gì á là ngươi làm theo là được rồi. Còn nữa, khi mà gặp người ta thì đừng có bày ra cái vẻ mặt dọa quỷ đó nữa, sẽ hụ khách của ta chạy mất đó. Được rồi, thống nhất vậy đi. Dứt lời, Hứa Tầm Ngân rẽ phải rồi nhanh đi về phía trước. Hà Bá cũng không nói gì, chỉ lạnh mặt theo sau. Ê, bên kia, đứng lại. Vừa đến bến tàu, lập tức có một nhóm quan binh gọi Tầm Ngân. Nàng liền quay đầu lại. Ồ, đại nhân, ngài gọi ta sao? Không gọi ngươi thì còn gọi ai hả? Tầm Ngân trong lòng khẽ động một cái. Bọn họ gọi chắc chắn cũng không có chuyện gì tốt. Nhưng mà người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng liền nhoẻn miệng tươi cười, chân chó chạy đến bên cạnh, khom lưng cung hai tay thành quyền, thành thật nghe mệnh lệnh. Đại nhân, có chuyện gì sai bảo? Ngươi đi cùng đám kia theo chúng ta đến phủ của thành chủ Quân Đồ. Nghe đến đây, Tầm Ngân khẽ lắp bắp một chút. Ô đại nhân, không phải thành chủ mấy ngày nữa mới đến hay sao chứ? Nói nhiều làm cái gì, còn không mau đi. Hứa Tầm Ngân nhíu nhíu mày, đầu hơi cúi xuống che đi tròng mắt đang đảo qua đảo lại của mình. Bỗng dưng mắt nàng sáng lên. À, đại nhân à, huynh đệ của Thảo Dân hôm qua hắn bị thương nặng lắm đó. Hiện tại Thảo Dân phải mang hắn ta đi đại phu. Vừa dứt lời, nàng liền xoay đầu lại nhìn Hà Bá. Y vẫn như cũ, lưng thẳng như trúc, khí thế chắp tay sau mông, mà nhìn đám quan binh như nhìn cỏ rác. Vừa thấy ánh mắt của y, đám quan binh bỗng dưng cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh. Bất giác, Tầm Ngân tăng hắn một cái rồi đến bên cạnh, một tay nắm lấy cánh tay Hà Bá, còn không quên trừng y một cái. Kèm theo tiếng hừ, chính là Hà Bá một tay quàng qua ôm eo Tầm Ngân, còn tựa người vào vai nàng như thể không đi nổi, thân thể khẽ lảo đảo một chút, kèm theo chân mày nhíu chặt. Nét mặt âm trì hậm hực khó chịu của y nhìn kiểu gì cũng giống như người đang bị thương, đang cố nhịn đau. Trên đầu y còn quấn vải rỉ máu đỏ tươi, nét mặt tái mét, quả thật là người đang bị thương nặng. À, hay là như vậy đi đại nhân, Thảo Dân mang huynh đệ đi gặp đại phu á, rồi sau đó nhất định sẽ đến trình diện đại nhân rất nhanh thôi à. Tầm Ngân vừa nói, vẻ mặt nàng như là muốn khóc đến nơi. Thật đúng là một người đang lo lắng cho huynh đệ nhà mình. Ngươi là người ở đâu? Khai danh tính đi. Thảo Dân là Bạch Lãng Tuệ, người ở Vĩnh Khê. Đây là thẻ trúc của Thảo Dân. Hứa Tầm Ngân liền dâng lên thẻ trúc. Trên đó quả nhiên có viết danh tính và nơi ở. Ở kỳ quốc này, mỗi người dân đều được cấp một thẻ trúc, cũng giống như chứng minh nhân dân của ngày nay. Có thứ này thì quan binh cũng không sợ nàng chạy mất nữa. Được rồi, đi mau đi, rồi còn mau nhanh chóng trở lại đó. Quan binh xua xua tay, Tầm Ngân nhìn thấy thì cúi đầu xuống thành kính cảm kích, đa tạ đại nhân. Tầm Ngân vừa nói vừa nắm tay Hà Bá định kéo đi, thì quan binh kia liền một bên nói xen vào. Ngươi cõng hắn đi cho nhanh, chỗ thành chủ đang thiếu người đó. Dạ. Tầm Ngân dứt lời thì khom người xuống, ý tứ muốn cõng Hà Bá rất rõ ràng. Hà Bá hoàn toàn không khách khí mà treo lên lưng nàng, báo hại nàng ngã nhào về phía trước. Ôi da, ta nợ ngươi mà mẹ nó. Nàng dùng hết sức bình sinh, cuối cùng cũng cõng được Hà Bá rời khỏi. Đoạn đường ngã trái ngã phải vô cùng đáng thương, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cổ áo khiến nàng cảm thấy mình càng đáng thương hơn. Vừa rẽ vào con hẻm, Hứa Tầm Ngân liền quăng Hà Bá xuống đất, không nhanh không chậm xoay lại đá một cái vào chân y, nhưng y tránh kịp. Nàng dùng sức quá mạnh, khiến cho mũi chân đập vào tường binh một cái. Ôi da, đau chết tôi rồi. Tầm Ngân giãy giãy tức giận một lúc, rồi ngồi phịch xuống đất thở dốc. Cái gì mà xui quá như vậy chứ? Từ lúc cứu phải tên này, thì nàng liền trở nên xui xẻo. Có phải hay không hôm qua đi đã quên xem ngài chứ. Vừa không tìm được khách, suýt nữa trở thành lao dịch không công cho quan lớn, còn phải cõng gã đàn ông cao gần 1m9, nặng hơn 1 tạ trên vai. Phải chăng ông trời đang muốn chơi nàng? Hứa Tầm Ngần thật muốn khóc, nhớ đến khoản tiền trong ngân hàng nàng càng cảm thấy thương tâm, tim ruột từng cơn quặn thắt. Nhìn cái gì chứ, còn nhìn ta đến khi nào? Tầm Ngần vừa đấm đấm cái eo mỏi nhừ, vừa trừng mắt với Hạ Bá. Y từ nãy đến giờ vẫn âm trầm nhìn nàng không chớp mắt. Bạch Tán Tuệ là ai? Nếu không phải là Hứa Tầm Ngần hay sao? Hứa Tầm Ngần nghe đến đây thì thật tức đến muốn dậm chân. Lúc này y còn quản chuyện Bạch Lãng Tuệ hay Hắc Lãng Tuệ nữa hay sao? Cái này cho ngươi nè. Tầm Ngần vừa nói, vừa lấy trong ngực áo mình ra một thẻ trúc, rồi ném vào người Hà Bá. Y chụp được dở ra xem, thấy trên đó có khắc một cái tên. Trần Ổn. Sao, ngươi không thích hả? Hay là cho ngươi cái này? Cái này, à còn cái này nữa nha. Nàng vừa nói vừa lấy 3-4 thẻ trúc ra quơ quơ trước mặt Hà Bá. Thời buổi loạn lạc này á, không thể ra đường mà không có cái phòng thân đâu, ngươi hiểu chứ? Cái này ở đâu ra? Ngươi nói thử xem. Nàng vừa nói vừa liếc liếc nhìn về phía đầu hẻm. Hà Bá nhìn theo thì không khỏi ánh mắt lạnh thêm vài phần. Nơi đó có vài ba người ăn mày nằm tựa vào vách tường không động. Có lẽ bọn họ đã chết. Y không nói, cùng công hỏi thêm điều gì nữa, nắm lấy thẻ trúc mang tên Trân Ổn mà nhét vào ngực áo mình, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Hứa Tầm Ngân. Bây giờ tạm thời không thể trở lại bến tàu rồi, xem ra cũng không có còn kịp nữa đâu. Người của Tây Quốc đến rồi, bờ sông cũng bị phong tỏa, có lẽ chúng sớm đã có cách đối phó với loạn dân. E là... bây giờ chúng ta trở lại cũng sẽ bị bắt đóng dấu. Hà Bá nhìn Tầm Ngân tỏ vẻ không hiểu. Làm nô dịch đó, khi nãy ta nhìn thấy có một cái chậu lửa nung sắt rất là to nha, còn có vài thứ giống như là sẽ đóng vào người nô dịch. Đúng vậy, sau một ngày một đêm Tầm Ngân rời khỏi, người của Tề Quốc đã đến chiếm đóng. Bọn chúng lập một chốt chặn ngăn loạn dân, tàu qua sông cũng đã không còn ở đó, lối vào rừng bị chặn, cho nên khi Tầm Ngân đến thì liền bị gọi tên. Lúc này tại nha đường tri huyện Kỳ An trước đây, hiện tại đã hợp nhất cùng 5 thành trì nữa, tạo thành thành Kỳ An. Hai người một đứng một ngồi đang nói chuyện. Người đứng lưng hơi khom xuống, người ngồi tay đang cầm tách trà nóng hổi, vừa thổi thổi vừa uống một ngụm. Lý Giám Quan à, bây giờ phải xử lý người của đám Kỳ Quốc ra sao đây chứ? Thu 20 lượng, ai không có đủ thì có thể dùng nhà cửa ruộng đất tài sản thay thế. Còn kẻ nào không có thì biến thành nô dịch. Số nô dịch này sẽ phân phát cho các quan viên sắp đến. Người dựa vào danh sách mà làm, nô dịch của nhà ai thì trên đó đóng dấu của nhà người đó. Kể cả hài tử cũng vậy. Dạ, cứ như vậy mà làm đi. Người kia nhìn một lúc rồi khàn khàn giọng nói tiếp. Ồ phải rồi đại nhân, ở thành chủ đã đến Dạng Nam rồi, dự là ngày mai sẽ đến nơi. Lý Giám Quan không trả lời, thư thả uống xong tách trà rồi hắn giọng. Phủ đệ của thành chủ các ngươi sắp xếp đến đâu rồi? Dạ đã hoàn thành, chỉ còn trang hoàng là một chút thôi. Nơi đó trước đây là biệt diện xây dựng để hoàng đế Kỳ Quốc đến tuần biên sát biên ải á, thì sẽ nghỉ chân, cũng rất là đầy đủ đó đại nhân. Được rồi, lát nữa ta sẽ đi thị sát, ngươi lui ra đi. Dạ, thuộc hạ cáo từ. Người kia đi rồi. Lý Giám Quan chính là Lý Hữu, người có công đầu trong cuộc đánh chiếm Kỳ Quốc. Hắn quyền lực chỉ dưới thành chủ Úc Trì. Hắn năm nay ngoài 40, trên tóc đã điểm vài sợi bạc. Lý Hữu từ từ kéo ngăn tủ, rồi mở ra một phong thư màu trắng. Hắn nhìn đi nhìn lại, ngón tay di di trên từng mặt chữ, chân mày nhíu lại thành hàng. Bức mật hàm này hắn đã đọc đi đọc lại vài lần, nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt nhức mắt. Cảnh đế trong chuyến đi săn 2 ngày trước đã mất tích, bí mật tìm người, quận chúa đã trở lại kinh thành, mọi chuyện rất gấp, liệu sự việc mà hành sự. Lý Hữu nhìn thêm chút nữa rồi đi đến trước một chậu lửa, cẩn thận đốt cháy bức mật hàm. Sau khi chúng chỉ còn lại đống tro tàn, hắn lấy một bức họa chân dung ra nhìn rồi vỗ vỗ tay ba cái. Từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ, nháy mắt một cái một người bay vào. Thân thể nhẹ nhàng không dấu vết tiếp đất. Hắn quỳ một chân, cúi đầu xuống đất, hai tay ôm quyền. Chủ nhân. Người này mặc y phục toàn đen, làn da hơi trắng, nhìn kỹ lại còn có chút xanh. Dường như không thường xuyên xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hắn chính là nhất đẳng ám vệ cao cấp bên cạnh Lý Hữu. Nhiều năm nay, Lý Hữu đặc biệt có 10 ám vệ luôn theo sát giúp mình thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ trước đến nay chưa từng thất bại. Tìm người này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Dứt lời, ám vệ nhoáng một cái đã không còn tung tích. Lý Hữu giống mắt ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Bệ hạ, Tề quốc không thể một ngày không có bệ hạ. Cảnh đế tự là Hoàng Cảnh Vũ, năm nay 27 tuổi, lên ngôi đã được 10 năm. Bình loạn phương Nam, diệt tặc phương Bắc, nơi nơi nghe danh cảnh đế đều phải cúi đầu khiếp sợ. Anh dũng toàn tài, lấy vũ lực thu phục nhân tâm. Người này tính tình tàn nhẫn lạnh lùng lại hay đa nghi, nên nhân tài lớp lớp, nhưng không có một người có thể thân cận cảnh đế. Người bên ngoài không ai có thể tùy ý đoán được tâm tư cùng suy nghĩ của y. Y vô cùng chán ghét những kẻ xu nịnh hoặc cố tỏ ra vẻ thông minh. Rất nhiều quan lại đã bị y xử trảm hoặc tru di gia tộc chỉ vì tùy tiện đoán ý mình. Chính vì vậy, kẻ thù của cảnh đế có ở khắp nơi. Cảnh đế vốn dĩ có rất nhiều huynh đệ tỉ muội, nhưng từ khi y lên ngôi, từng người một không bị chết thì cũng lưu đại đến những vùng đất xa xôi, nhưng vẫn ở dưới mí mắt y quan sát. Hiện tại, y chỉ còn một hoàng muội, chính là Thái Bình quân chúa, tên gọi là Hoàng Thụy Cơ. Người này dường như trong lúc cảnh đế mất tích thì lập tức từ đất phong trở về triều ca, gây sức ép cho Thái Hậu và triều thần. Nàng năm nay đã đến tuổi nhưng vẫn chưa chịu thành gia lập thất. Trong lịch sử của Tề quốc cũng từng có công chúa đăng cơ vương vị, cho nên việc Thái Bình quận chúa có tham vọng cũng không có gì là không đúng. Nhưng việc cảnh đế mất tích chỉ vừa 2 ngày cũng được dự kính mà quận chúa đã vội vã trở về, liệu đây có phải là âm mưu từ trước của nàng hay không? Lý Hữu âm thầm thở ra, ánh mắt nhìn về những cánh nhạn đang bay về phương Bắc mà không khỏi trong dạ thập phần lo lắng. Lúc này đã là giữa trưa, Hứa Tầm Ngân đứng mò mẫm ở bờ sông nửa buổi, vẫn chưa bắt được con cá nào. Ống quần nàng vén lên, lộ ra đôi chân trắng ngỏn. Xui đến một con cá mắt không có. Ây! Nàng hậm hực đăm đăm chém chém, thì nhìn lên bờ thấy Hà Bá đang nằm dưới tàn trúc xanh rì, nhắm mắt ngủ trưa. Tầm Ngần híp mắt một cái, rồi nhanh chóng trèo lên bờ. Nàng băng băng đến gần Hà Bá, từ trên cao nhìn xuống, y vẫn ngủ ngon lành không một chút đề phòng. Vẻ mặt tiêu sái hệt như sáng nay nàng nhìn thấy. Hứa Tầm Ngần nhìn xung quanh, liền nhặt một chiếc lá trúc khô, từ từ ngồi xuống bên cạnh Hà Bá, rồi chọt chọt vào mũi y mấy cái. À! Hà Bá bỗng dưng mở trừng mắt ra, chụp lấy cánh tay Tầm Ngần đang làm loạn trên mặt mình, giật một cái khiến nàng ngã nhào lên ngực y, đầu còn áp lên trái tim y, nghe rõ từng tiếng đập bang bang mạnh mẽ trong lồng ngực. Chuyện gì? Y tùy tiện hỏi một câu, nhưng vẫn không có ý định buông Tầm Ngân ra, làm nàng hơi dậy dậy. Nàng từ nhỏ đến lớn dù khá tùy tiện, nhưng mà chuyện bị một gã nam nhân ôm như thế này, thoáng chốc làm cho gò má hồng hồng một mảng. Nàng bực mình nói, anh hai, dậy ăn cơm đi. Hà Bá hừ một cái, rồi cũng ngồi bật dậy. Tầm Ngân được buông tha, thì liền rời khỏi ngực y. Đáng ghét, có phải đang muốn làm quan nhân trêu chọc thiếu nữ nhà lành hay không đây? Ta khinh. Tầm Ngân nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy phủi phủi y phục. Nhanh lên một chút đi, cơm canh nguội ăn sẽ không có ngon đâu. Hà Bá nhìn thấy đôi chân nàng còn bóng loáng ánh nước, chân không mang giày, hướng đi lại là bờ sông, thì khẽ nhếch môi lên một cái, nhưng nhanh chóng biến mất không rõ tung tích. Vừa đến bờ sông, bỗng dưng Tầm Ngân ngừng lại một chút. Cơm ở đâu? Hà Bá hướng nàng thẳng nhiên hỏi một câu như vậy. Cơm à? Ha, cơm ở đây nè. Dứt lời, nàng bất giác xoay người, đẩy mạnh Hà Bá xuống sông. Nhưng y dường như đã có chuẩn bị trước, nên liền tránh qua một bên. Tầm Ngân mất đà, liền rơi nhào xuống bùm một tiếng. Sông bắn nước lên tung tóe, hứa Tầm Ngân từ dưới nước trườn lên, còn hất ngược mái tóc đen tuyền mực mà như tảo biển của mình ra phía sau. Lập tức lộ ra vầng trán cao ngất trắng như tuyết, môi hồng, răng đều như bạch ngọc, còn có vài chiếc răng khểnh trông vô cùng đáng yêu, mũi thon thon cao cao, xinh đẹp kinh diễm. Hà Bá lần đầu tiên bật cười, nhưng rất nhanh liền yên lặng. Chỉ là môi mỏng của y vẫn nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ. Nhìn y lúc này, anh tuấn đến bức người. Hà Bá, ngươi đúng là cái thứ vong ơn phụ nghĩa nha. Ta cứu ngươi còn cho ngươi đi theo, biết vậy ta ném ngươi xuống suối cho rồi, lộ cái tên xấu xa. Hà Bá trên bờ đứng nhìn nàng một lúc, khẽ cười cười, buông ra một câu rồi xoay người đi. Dám làm, dám chịu đi. Quý vị khán thính giả vừa nghe xong phần 1 truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin chào và xin hẹn gặp lại vào phần tiếp theo.